Tổng tài ba ba, mami giận thật rồi. Chương 95, kế hoạch hoàn hảo, gocchuyenaudio.com. Phong, nào cậu về tiếp quản. Mạc Thị gạch dưới Mao Hiểu Thần lên tiếng. Mạc Phong cười, không biết, bây giờ tôi làm ở Phàm Thị cũng ổn. Mộ Tư Phàm đùa, hết năm nay tôi không chứa cậu nữa đâu. Tổng giám đốc Phàm Thị sẽ có người thay thế. Mạc Phong không tin nhìn bạn mình. Phàm, cậu nỡ nào lại đối xử với người bạn đẹp trai của mình như vậy? Mộ Tư Phàm châm biến. Mộ Tư Phàm này quyết định thì sẽ làm, cậu chuẩn bị về tiếp quản Mạc Thị đi, còn cho Tiểu Khuê một chức danh Mạc Phu Nhân chứ. Hắc hắc, sớm muộn gì cũng thành vợ thành chồng, cần gì phải gấp gáp. Hàn Dư biểu tình, Mạc Phong, cậu đừng lơ là quá, Tiểu Khuê rất nhiều người theo đuổi nha, coi chừng mất khỏi tay bây giờ. Mạc Phong đập bàn, vô hoạt, ai dám cướp Tiểu Khuê của tôi. Lãnh Hàn Mộc vừa uống vừa nói, ở đây thì không có, nhưng ngoài kia thì đầy. Mạc Phong nheo mày, cô ấy có 10 lá gan cũng không dám dòm ngó đến mấy người đó. Dầm, phải vậy không? Gạch dưới Tiểu Khuê dựa lưng vào cánh cửa, nhìn vô cùng quyến rũ với bộ váy cúc ngực màu hồng, chân mang đôi gót cao 3 phân. Mạc Phong bị mê hoặc bởi cô, lấp bấp, Tiểu Khuê em đến đây làm gì? Tiểu Khuê vẫn đứng đó, đến để xem anh trêu hoa ghẹo bướm, anh nào có? Tiểu Khuê không nhìn anh nữa, nhìn sang hai cô gái bên cạnh. Vậy họ là ai? Mạc Phong vội vàng buông tay ra chối từ. Không phải đâu, hai người này đang. Mạc Phong không nghĩ được gì để nói, Tiểu Khuê híp mắt lại. Thú tính phát tác rồi phải không? Được về nhà đi, tôi cho anh thật sung sướng. Mạc Phong hai mắt sáng như trăng, nhanh nhẹn cùng Tiểu Khuê rời khỏi. Mạc Phong nào ngờ, khi về nhà Tiểu Khuê lại lấy con búp bê TD cho anh, đã vậy còn cho Mạc Phong uống xuân dược nhốt trong phòng, tất nhiên Mạc Phong chịu không nổi phải sử dụng búp bê đó giải dược. Tiểu Khuê ở ngoài thì ngồi vừa xem TV vừa bật cười ha hả. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Không biết Mạc Phong đến cao trào chưa nhỉ? Gạch dưới Mao Hiểu Thần vuốt vuốt cằm. Hàn Dư suy bụng, chắc gần đến rồi, mới rời đi chưa bao lâu mà. Ngôn Bách Thần chen, nói đúng, với trình của Mạc Phong chắc có thể tới sáng mới dừng lại được. Một câu nói, cả gian phòng lại cười rộn lên, riêng Mạc Phong thì khóc không ra nước mắt. Còn, cuộc hỏi ý kiến, các bạn muốn bao nhiêu phiên ngoại nè, mau chóng CMT cho tỷ bà phiêu bạc, cách chương.